Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980, chương 958 sao động người chết. Nói thật sự xinh đẹp, thực tế vẫn là dán vách thợ tinh thần, lễ tang lúc sau. Daisy liền đem một vấn đề giao cho Avenger tới giải quyết. Bắt giữ chạy trốn Cyclops cùng hắn nhị đệ Alex. Summer không có nói Peggy. Carter sự, lão thái thái không phải chết đột ngột. Mọi người đều có tư tưởng chuẩn bị. Daisy cùng Captain America nói chính là công sự, khách khứa đã lục tục rời đi. Captain America đứng ở Peggy. Carter mộ bia trước, nhìn ngày xưa người yêu tuổi trẻ khi ảnh chụp. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghe Daisy nói lên nhiệm vụ, cũng đem suy nghĩ kéo về trước mắt. Avenger hiện tại nhân thủ càng ngày càng ít. Captain America, đầy mặt vô ngữ. Stark tiến ngục giam. Lôi thần hồi Asgard đương thần vương. Hầu mất tích. Ba cái nhất có thể đánh nguyên lão đều xem như rời khỏi đội ngũ. Mới gia nhập Quicksilver cùng Wanda. Vốn là hạt giống tốt. Huấn luyện hồi lâu. Xem như ký thác Captain America không ít kỳ vọng. Đáng tiếc hiện giờ một cái đi mặt trăng hưởng tuần trăng mật. Một cái thỉnh nghỉ dài hạn. Wanda ra chuyện gì? Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Captain America phi thường tò mò. Wanda cho hắn đánh một chiếc điện thoại sau. Người đã không thấy tăm hơi. Daisy đương nhiên không thể nói Wanda đi dưỡng thai. Việc này giải thích lên quá mức nghe rợn cả người. Hơn nữa việc này cũng không cần Captain America hỗ trợ. Ma pháp sự. Nàng ma pháp đối thân thể gánh nặng rất lớn. Một khi vượt qua nào đó hạn độ liền sẽ đau đầu. Ngực đau, bụng đau gì đó, một phen nói hưu nói vượn. Xem như đem Wanda việc này lừa dối đi qua, Captain America muốn tiếp tục nhận người ý tưởng thực. Bình thường, lại không nhận người, hắn liền thừa chính mình một cái quang côn tư lệnh, hành. Uy hiếp càng lớn, nhu cầu càng lớn, Avenger xác thật yêu cầu tiến thêm một bước chiêu tân. Daisy cung cấp một ít tư liệu. Cái gì Iron Fist, Daredevil, Spider-Man đều có thể cùng Captain America lựa chọn, liền ở nàng quay đầu phải đi thời điểm. Nghe được phía sau truyền đến một trận mỏng manh gọi, Steve. Ta Steve ngươi tới xem ta sao, Steve. Ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ta đợi ngươi 70 năm a. Run run rẩy rẩy thanh âm ở quan tài trung vang lên. Daisy lập tức nhìn qua đi. Captain America cũng là đầy mặt kinh hãi. Tuy là hắn trải qua vô số sóng to gió lớn, lúc này cũng không biết nên dùng gì biểu tình đối mặt kế tiếp phát sinh sự, phong tỏa mộ địa. Không có mệnh lệnh của ta ai cũng không được tiến vào. Đem Seren, Carter gọi tới, tuy rằng không biết vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này. Nhưng thác rất nhiều phim ảnh động họa phúc, kế tiếp sự dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể nghĩ đến. Không quan hệ nhân viên toàn bộ phong tỏa bên ngoài. Từ bọn họ này đó chuyên nghiệp nhân sĩ tới giải quyết. Daisy. Làm sao vậy? Hảo khuê mật Seren. Carter đang ở bên ngoài cùng khách khứa nói chuyện. Bị đột nhiên kêu trở về. Nàng có chút giật mình. Đồng dạng đi theo trở về còn có Black Widow, Steve. Steve ngươi ở đâu a? Nơi này hảo hắc a. Các nàng lúc ban đầu không biết ra chuyện gì. Nhưng nghe được thanh âm này sắc mặt đều là biến đổi, trừ bỏ Daisy tiếp xúc tương đối thiếu. Còn lại ba người đều nhận thức thanh âm này. Đây là Peggy, Carter thanh âm, người đã chết còn có thể nói sao? Bình thường tới nói là không thể. Nhưng là hiện tại cái này tình huống liền không tính bình thường. Thanh âm từ ngầm truyền ra tới. Như thế nào nghe như thế nào quỷ dị, Black Widow trong mắt xoay hai vòng. Thực sáng suốt không nói chuyện, Captain America nắm tay khẩn nắm chặt. Chờ mong, phẫn nộ, lo lắng, đủ loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt, đứng chờ không phải biện pháp. Daisy hướng Seren, Carter nhìn thoáng qua, nàng là ở trưng cầu người nhà ý kiến, phía trước nói đường hoàng. Thực tế nàng cùng Peggy, Carter căn bản là không giao tình. Lão thái thái nhìn chằm chằm nàng cùng nhìn chằm chằm tặc giống nhau. Động bất động liền hót như khiếu. Nói phụng hiến. Nói hy sinh. Daisy cùng nàng không có gì tiếng nói chung, lúc này nàng là ở đây mấy người chung nhất không sao. Cả, Seren, Carter trái lo phải nghĩ. Cuối cùng lấy định chủ ý. Đối nàng nhẹ nhàng gật đầu, Daisy ngón tay đối với mặt đất nhẹ nhàng một trọn. Đại lượng bùn đất bay lên. Mới vừa mai phục không đến nửa giờ quan tài lại chậm rãi trôi nổi ra tới, rời đi bùn đất che đậy. Quan tài bên trong thanh âm lớn hơn nữa. Trừ bỏ ai oán còn có thân thể va chạm quan tài thanh âm, Steve. Mau tới bồi ta a, Steve. Này không phải ta. Mau, mau tới giết ta. Mau a, thanh âm có chút ồn ào. Như là vài cá nhân ở dùng một cái thân thể nói chuyện, ta không cảm giác được ma pháp dấu hiệu cũng. Không phát hiện bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng can thiệp. Daisy đem phụ cận đều quan sát. Một lần, tự thân không có ma lực. Nhưng nàng gặp qua quá nhiều ma pháp. Tả hữu nhìn xem, cũng chưa tìm được vấn đề nguyên do. Becky thật sự đã chết sao? Các ngươi có thể hay không nghĩ sai rồi. Nàng, Captain America tựa hồ còn muốn bắt trụ trong lòng kia một tia may mắn. Daisy không có. Chính diện trả lời, Steve, chân thật tình huống ngươi hẳn là rất rõ ràng, đúng vậy. Một cái tham gia quá thế chiến hai lão binh, thây sơn biển máu trung lan ra đây chiến sĩ. Nếu là liền người sống hay chết đều phán đoán không ra. Hắn thật là bạch lan lộn, Daisy. Các nơi đều xuất hiện mấy lệ người chết sống lại sự kiện. Trước hết cho nàng hội báo chính là Hugh. Peggy. Carter lễ tăng tới cái cục trưởng như vậy đủ rồi. Hơn nữa Hugh cùng Peggy, Carter quan hệ càng tao. Phó cục trưởng tiểu thư hiện giờ đang ở tổng bộ chủ trì hàng ngày công tác ngắn ngủn 5 phút thời. Gian, đã xảy ra tam khởi người chết sống lại sự kiện. Mặt khác còn có mười mấy cái yêu cầu làm tiến thêm một bước xác nhận này trong đó khẳng định có. Cái gì quy luật? Này không phải đại quy mô sự kiện. Làm tình báo bộ môn tìm được cái này quy luật. Daisy dùng siêu cấp thị lực ở phụ cận nhìn nhìn. Này một mảnh Carter gia tộc mộ địa trước mắt chỉ có Peggy. Carter xảy ra vấn đề, không phải phạm vi lớn người chết sống lại. Cũng không phải nào đó ma pháp sư nào đó công nghệ đen nhà khoa học làm sự. Đảo như là một cái quy tắc mặt đong đưa, cái này đong đưa biên độ không lớn. Chỉ ảnh hưởng tới rồi số rất ít nào đó riêng quần thể, bất quá cho dù biết ngọn nguồn cũng đối giải. Quyết trước mắt vấn đề trợ giúp không lớn. Mấy người không biết nên như thế nào xử lý, Seren. Carter đối cô mẫu cảm tình rất sâu. Captain America càng miễn bàn. Đối mặt Thanos đều dám múa may nắm tay hắn chưa bao giờ có như vậy dối dám quá. Daisy nửa giờ trước còn ở vì lão thái thái sướng tán ca. Tỏ vẻ chính mình kính ngưỡng. Hiện tại cũng không có phương tiện nói chúng ta đem người sáng lập thi thể túm ra tới. Nghiền thành bột phấn. Sau đó giải đến biển rộng đi. Này không phải chính mình đánh chính mình mặt sao. Xem ra loại này dơ sống chỉ có thể từ ta tới làm. Các tiên sinh các tiểu thư thỉnh sau này chạm một ít. Đừng bắn các ngươi một thân huyết. Black Widow vén tay áo lên. Chuẩn bị tới làm cái này đắc tội với người sai sự, vẫn là ta đến đây đi. Ta trực tiếp đem quan tài tính cả bên trong đồ vật đánh thành nguyên tử trạng thái. Daisy chuẩn bị, tự mình ra tay. Nhưng nàng ở động thủ phía trước đột nhiên có điều cảm ứng nhìn về phía tả phía trước, giây tiếp. Theo liền thấy một đạo bảy màu cột sáng nối liền thiên địa. Là Asgard cầu vồng kiều, nhìn từ cầu vồng kiều trung đi ra đại địa nữ thần Sif. Nàng liền biết lần này sự kiện cũng không đơn giản, Johnson các hạ. Asgard yêu cầu ngài trợ giúp. Ship khôi giáp thượng còn có huyết ô. Kim sắc tóc dài thực đột ngột mà đoạn một đoạn. Thoạt nhìn như là bị cái gì lưỡi dao sắc bén chém đứt giống nhau, HTTPS. Một giây nhớ ký ái thượng tiểu thuyết võng. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.